Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu cầu người khác mà chính mình lại không thấy, làm sao có thể làm được đây? Đây chính là điểm xấu sao? Ý của cô là cô muốn làm bạn cùng với Thảo Dục Phong sao? Quý Ly hỏi thẳng. Nếu như cô không ngại, Giang Dĩnh Hồng nói. Nếu tôi nói tôi để ý, cô sẽ không liên lạc với Thảo Dục Phong nữa sao? Quý Ly cất tiếng hỏi. Cô muốn biết cuối cùng Giang Dĩnh Hồng nghĩ gì? Không dự đoán được Quý Ly sẽ trả lời như vậy, Giang Dĩnh Hồng nhíu mày lại. Nếu như cô thật sự đổi ý thì tôi sẽ kiêng dè. Chính là hy vọng cô đừng để ý. Hơi một chút chuyện bé xé ra to, cô thật sự không cần phải xem tôi là kẻ thù. Tôi không có xem cô là kẻ thù. Chính là phát hiện ra cô luôn lựa lời có lợi cho mình để mà nói. Cô còn nhớ rõ trước kia đi tìm tôi, hy vọng tôi không nên thường xuyên liên lạc với Thảo Dục Phong. Không phải cô thủy chung luôn ôm chặt thái độ hoài nghi đối với tình cảm bạn nam nữ hay sao? Tôi không cùng cô tranh cãi, nghe lời mà rời đi. Hiện tại địa vị đảo lại, cô lại đến chỉ trích tôi chuyện bé xé ra to. Thái độ của cô làm cho tôi không biết phải nghĩ như thế nào cả. Quý Ly nói rõ suy nghĩ của mình. Khuôn mặt của Giang Dĩnh Hồng liền hiện lên vẻ xấu hổ và khó chịu, cuối cùng thẹn quá hóa thành giận nói. Thì ra trong lòng của cô vẫn ghi hận chuyện trước kia. Không phải, Quý Ly lạnh nhạt cất lời. Là lời nói của cô trước sau không giống nhau, khiến cho tôi hoang mang. Tôi không có trước sau không giống nhau. Giang Dĩnh Hồng tức giận giải thích. Tình huống trước kia và bây giờ không giống nhau. Lúc ấy tôi cùng với Dục Phong là người yêu, mà nay cô cùng với Dục Phong đã kết hôn rồi. Người đã là của cô còn không yên tâm cái gì? Nếu đàn ông quản quá chặt sẽ chỉ làm bọn họ hít thở không thông. Tôi không cần lời khuyên của cô. Quý Ly nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp. Nếu như không còn có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước đây. Thái độ của Quý Ly làm cho Giang Dĩnh Hồng càng giận dữ. Cô không phải là người đánh mà không thủ, bị mắng lại không nói lại, vì thế liền châm chọc cất lời. Nếu như tôi thật sự tranh với cô cho rằng mình có thể thắng được sao? Vốn là muốn rời đi, Quý Ly dừng lại cước bộ xoay người nhìn Giang Dĩnh Hồng rồi bình tĩnh nói. Tôi sẽ chuyển lời của cô cho Dục Phong. Khuôn mặt của Giang Dĩnh Hồng chuyển từ xanh sang đỏ, mặc dù biết mình lỡ lời nhưng lại không muốn yếu thế, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quý Ly rời đi. Quý Ly bước lên bậc thềm, đi đến lầu trệt, lại qua quầy phục vụ bước ra khỏi bệnh viện. Nội tâm của Quý Ly cũng không bình tĩnh như là bề ngoài, ở trong lòng nghiền này sinh ra phiền chán cùng với phẫn nộ. So với tiểu nhân, Dĩnh Hồng còn đáng ghét hơn, lại nói lời đẹp như vậy, nói trắng ra chỉ là hy vọng người khác chiều theo ý của mình. Cô không hiểu Giang Dĩnh Hồng lấy lập trường gì để mà phê phán cô. Nếu hôm nay trái lại là Giang Dĩnh Hồng và Tào Dục Phong kết hôn, mà cô lại là bạn gái trước của Dục Phong, với cá tính của Giang Dĩnh Hồng thì đã sớm cảnh cáo cô tránh xa Dục Phong rồi. Nói không chừng còn có thể mắng cô không có lòng tốt, là có mưu đồ khác. Quý Ly lắc đầu bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Tuy rằng khó nén tức giận, nhưng cô cũng không muốn cùng Giang Dĩnh Hồng tranh cãi, biến trở thành người đàn bà chanh chua chửi bóng chửi gió. Nói thẳng ra cũng không có chuyện gì. Chính là câu nói cuối cùng của Giang Dĩnh Hồng giống như là kim đâm vào lòng cô. Cô không thể tin rằng Giang Dĩnh Hồng sẽ nói như vậy. Cô ấy căn bản không để người khác vào trong mắt, hoặc là cô ấy không đem hôn nhân để vào trong mắt. Dĩnh Hồng thật sự có tự tin với bản thân mình như thế hay sao? Chỉ cần Dĩnh Hồng nghĩ, liền có thể đoạt lại Tào Dục Phong sao? Dạ dày của Quý Ly vắt thành một cục. Cô bắt xe buýt, thử đem lịch chú ý rời đi, đến cạnh phía ngoài cửa sổ xe. Tại sao cô lại dễ dàng cảm thấy tức giận như vậy? Cô không tin những gì Giang Dĩnh Hồng nói. Nhưng Giang Dĩnh Hồng quả thật đã trọt trúng vào nơi yếu nhất trong lòng của cô. Chuông điện thoại di động vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô, nhìn thấy tên hiển thị là Tào Dục Phong gọi đến. Em vẫn còn ở bệnh viện sao? Âm thanh ấm áp trầm thấp của Tào Dục Phong truyền đến, nhất thời thổi tan đi lo lắng trong lòng của cô. Em đã đi ra rồi, hiện giờ đang ở trên xe buýt, đang muốn đến chỗ của anh. Hôm nay nhờ mẹ chồng chăm sóc bảo bảo, cô có được một ngày rảnh rỗi vốn là muốn đi dạo uống trà chiều. Ngày hôm qua cùng Tào Dục Phong nói đến kế hoạch của ngày hôm nay. Không nghĩ tới, Tào Dục Phong bỗng nhiên nói. Vậy thì đi hẹn hò đi. Từ sau khi sinh ra bảo bảo, cô bận rộn chăm sóc cho bé. Hai người rất ít khi cùng nhau đi ra ngoài. Nhân cơ hội này vừa vặn có thể đi ôn lại cảm giác hẹn hò. Bình thường vợ chồng sau khi có con, liền quay tròn với tã lót và bình sữa. Thời gian trao đổi tình cảm giảm đi rất nhiều. Tào Dục Phong lại chủ động đề ra ý muốn hẹn hò. Quý Ly tất nhiên là vô cùng vui mừng. Hôm nay vốn tâm tình rất tốt, không ngờ lại gặp Giang Dĩnh Hồng, nên tâm tình đã bị phá hư rồi. Bất quá nghe thấy giọng nói của Thảo Dục Phong lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.